ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, liếm chó đạo. Lá nhà tộc trưởng, Zero năng lực là đem địch nhân năng lượng công kích hấp thu nhập một không gian khác cất giữ. Tại đặc biệt thời gian thả ra, chỉ có tại thụ thương tình huống phía dưới, mới có thể đem năng lượng hấp thu khôi phục thương thế. Nhưng thao thế quỷ thần là trực tiếp hấp thu năng lượng trưởng thành. So Zero càng thêm biến thái. Cái này chỉ sợ cũng là đối phương dám tán đi lực lượng đến nhân gian trùng tu nguyên nhân. Lấy đối phương năng lực, trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng vẫn là 10 phần đơn giản. Đáng tiếc, hắn gặp Sở Bắc, nha, gặp qua vứt bỏ tiên đạo nhập ma đạo, cũng đã gặp vứt bỏ tiên đạo nhập quỷ đạo. Người cái này vứt bỏ tiên đạo nhập xúc sinh đạo ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Sở Bắc vui vẻ, miệng ngươi vị thật nặng a, làm xúc sinh đạo còn tuyển cái liếm chó. Cái này lớn móc câu đầu lưỡi, có thể nói là tuyệt tuyệt tử. Lá nhà tộc trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử đây là thao thế. Thao thế ngươi hiểu chưa? Ngắn ngủi ba câu nói, đem trào phúng giá trị kéo đến bạo dạp. Liếm, a không, là chúng ta thao thế. Lá tộc trưởng lập tức sắc mặt tái xanh. Cứng rắn, nắm đấm lập tức liền cứng rắn. Lúc này, hắn hơn nửa người đều đã hướng về thao thế yêu ma hình thái chuyển hóa. Toàn thân đều bao phủ cường thịnh yêu khí. Tiểu tử, người cũng chỉ có thể lại xính tranh đua miệng lưỡi. Lá tộc trưởng một bên khác mặt lộ ra cười lạnh. Đúng là hắn thể nội thuộc về thao thế quỷ thần ý thức đang nói chuyện. Trong mắt của nó tràn đầy cục ngạo. Ngươi có thể hấp thu người khác năng lượng công kích biến thành của bản thân. Ta có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng. Thân thể ngươi cường đại. Ta liền để ngươi xem một chút. Đến từ ta thao thế nhất tộc mênh mông vĩ lực. Về phần bên cạnh ngươi những thần khí kia. Cái này căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn ngươi đủ khả năng trưởng khống lực lượng. Tại, trước mặt ta, ngươi cái kia cái gọi là át chủ bài buồn cười đến cực điểm. Thao thế hình thái hạ lá nhà tộc, trưởng quyết định từ bỏ đánh xa, trực tiếp dùng cái này cường hãn nhục thân nghiền ép Sở Bắc. Tới tốt lắm, Sở Bắc hai mắt tinh quang chợt hiện, phía sau hiển hiện đầu châu mã diện hư ảnh, tổ hợp kỹ phát động, suy giảm phạm vi bên trong yêu ma 50% thực lực. Cái này lá nhà tộc trưởng nếu là nương tựa theo năng lực của mình đột phá thiên tiên, hắn còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng nếu là mượn nhờ âm phủ sinh linh lực lượng, ngược lại lộ ra sơ hở. Để mạng lại, thao thế hình thức hạ lá nhà tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Một con kia hoàn toàn yêu ma hóa móng vuốt gào thét lên đập đi qua. Sở Bắc không tránh không né. Tu la trên đao vầy. Ẩm, một chảo một đao trong hư không đối bính. Thao thế quỷ thần sắc mặt đột biến. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của nó lập tức trở nên yếu đi. Đồng thời, bởi vì Zero năng lực, nó thôn phệ năng lực căn bản là không có cách đối có hiệu lực. Một giây sau, thân hình của nó tại chỗ bay ngược ra ngoài. Sở Bắc thừa cơ truy kích, nhanh chóng đuổi theo. Thao thế quỷ thần vừa ngẩng đầu một cái, chính là một trận phô thiên cái địa chém lung tung. Nó cũng hoàn toàn không cam lòng lạc hậu, ỷ vào thân thể mạnh mẽ dùng lợi chảo cùng Sở Bắc tu la đao đối bính. Đáng chết, vì cái gì lực lượng của hắn ngược lại càng ngày càng mạnh. Thao thế quỷ thần mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối phương mỗi rơi xuống một đao, tiếp theo đao uy lực liền sẽ càng nặng. Mấy chục đao qua đi, thậm chí để nó đều có chút khó mà tiếp nhận. Đây chính là bạch khởi sát đạo lĩnh vực năng lực. Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Tại loại này thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài tình huống, điểm ấy chênh lệch càng là lại không ngừng phóng đại. Răng rác, thao thế quỷ thần rốt cục không chịu nổi, một cánh tay bị Sở Bắc tại chỗ chém xuống. Nó tại chỗ sợ, ta thua, đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ngươi không phải thu nhiều như vậy quỷ vật làm thủ hạ sao? Ta cũng có thể a, ngươi thủ hạ kia chỉ là thu được ta bộ phận năng lực. Mà ta có được hoàn chỉnh thôn phệ lực lượng, ta so với nó càng hữu dụng. Thao thế quỷ thần làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mặt gia hỏa này năng lực khủng bố như vậy. Cùng nó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải nó khắc chế đối phương, mà là đối phương tại khắc chế nó. Còn có cái kia cổ quái lĩnh vực, có thể suy giảm một nửa của nó thực lực. Cái này khiến thao thế quỷ thần khóc không ra nước mắt. Tự mình tán đi quỷ lực lượng của thân. Vốn cho rằng nương tựa theo chủng tộc của mình thiên phú. Đi tới nhân gian, chẳng khác nào mắc cấp đại lão luyện tiểu hào. Kết quả hiện tại, lập tức liền cũng bị người làm tiểu quái soát. Người lúc trước zero người lãnh đạo trực tiếp. Trước kia thị quỷ thần cấp độ sinh linh. Sở Bắc nhíu mày, giống ngươi loại tồn tại này. Âm phủ nhiều không? Thao thế quỷ thần nhếch miệng. Quỷ thần cảnh cường giả. Cho dù tại ta âm phủ, cũng tính được là đỉnh núi giống như tồn tại. Giống ta loại tồn tại này, có thể xưng bên trên. Chấm ngoặc kép, ngay tại thao thế quỷ thần chuẩn bị tiếp tục suy hư tự mình công tích vĩ đại. Tốt, Sở Bắc đánh gãy nó. Diễn viên quần chúng xin không nên tùy tiện đoạt hí. Ống kính có hạn, không muốn lãng phí cuộn phim. Nói, Sở Bắc liền một đao chém đứt thao thiết đầu chó. Mất đi sức sống thao thế quỷ thần oán niệm tràn đầy. Người nhà đã trước đó liền quyết định muốn giết ta. Cái kia trước ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề làm gì? Mà lại giết ta trước đó có thể hay không trước lên tiếng kêu gọi a? Cứ như vậy một lời không hợp trực tiếp động thủ. Vậy ta không sĩ diện. Đối với thao thế quỷ thần tràn đầy oán niệm Sở Bắc biểu thị. Bách quỷ sách hố vị có hạn. Cùng thuộc tính sủng vật tiểu tinh linh. Hắn không thể có được hai con. Tốt a. Kỳ thật hắn chính là thuần cảm thấy thao thế quá xấu. Kéo ra ngoài trượt, quá mất mặt, đinh, kiểm chắc đến túc chủ đánh giết thao thế quỷ thần. Rơi xuống thần cấp đỉnh cấp huyết mạch, thao thế chi lực, nhưng cùng bách quỷ sách dưới chướng zero tiến hành dung hợp. Phải, chăng dung hợp, thần cấp huyết mạch, Sở Bắc không chút do dự. Trực tiếp điểm dung hợp, thao thiết năng lực hắn vẫn là 10 phần trông mà thèm. Liền giống với Kim Dung võ hiệp bên trong hấp tinh đại pháp. Trực tiếp hấp thụ địch người lực lượng trong cơ thể liền có thể làm tự mình mạnh lên. Loại năng lực này thật sự là quá mức đáng sợ. Liền giống với một người bình thường chỉ cần có được thao thiết huyết mạch. Tại không cân nhắc song phương chiến lực tình huống phía dưới. Hút khô một tên địa tiên cường giả thể nội tiên lực. Hắn liền có thể trong nháy mắt biến thành địa tiên cấp độ sinh linh. Đinh, huyết mạch dung hợp bên trong. Chấm ngoặc kép, huyết mạch dung hợp hoàn tất. Chấm ngoặc kép, zero, có được hoàn chỉnh thao thế quỷ thần chi lực. Có thể thu nạp địch người năng lượng trong cơ thể cường đại bản thân. Cảnh giới, thiên tiên, ngũ đại địa tiên đã chết. Âm phủ yêu ma, các ngươi tận thế đến. Sở Bắc cầm trong tay tu la đao. Quanh thân sáng lên chói mắt kim sắc lôi hồ. Một cái tay khác mang theo 5 viên trên cổ đầu ngươi. Như thần linh quan sát dưới chân ngàn vạn yêu ma. Một màn này, nhìn vào lúc này kim long trong thành các yêu ma trong mắt. Như là ngày tận thế tới. Thiên phạt, lôi kiếp, Sở Bắc triệu hoán đến cửu kiếp lôi vân. Mây đen trồng sổ sách. Đem toàn bộ kim long thành đều bao phủ trong đó. Mấy cái thực lực cường đại yêu tiên. Tại chỗ bị không trung một đạo kim sắc lôi đình bổ trúng. Trong nháy mắt đầu vỡ tan. Sinh cơ tận không. Tại chỗ lưu lại khổng lồ yêu ma thân thể. Sở Bắc thanh âm bị yêu lực thôi động. Khuynh khắc ở giữa tại toàn bộ kim long trong thành quanh quần. Trên mặt đất, nghị quốc quân chủ long vấn chiến ý đại phát. Ngay tại đại sát đặc sát. Vô số lôi đình liền từ trên trời giáng xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.